Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo. Thứ ba là một ngày thích hợp để trầm cảm. Một Và một đêm thứ ba nọ, tôi bị một chiếc xe máy màu đen tông vào. Trên con phố nhỏ vô cùng tối tăm, ánh đèn đường yếu ớt trở thành nhân chứng duy nhất. Lúc đó tôi đang cầm một chai rượu, có thể là vodka trong tay trái và một chùm trái cây, có thể là nho ở tay phải, mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát và quần gối đen. Tôi vừa ra khỏi phòng tập gym sau bài tập đối kháng lưng ngực nâng cao, tâm tình sảng khoái như vừa trở về sau buổi hẹn hò với người tình bí mật. Đó là đêm công chiếu bộ phim điện ảnh mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu, kiệt tác của một trong những đạo diễn thiên tài trong dòng phim kinh dị vẫn còn sống mà tôi yêu mến nhất. Tôi đã chờ đợi ngày này suốt nửa năm nay. Trở về nhà, tôi sẽ ngâm mình trong bồn tắm nóng hổi, sau đó dội nước lạnh để cơ thể tăng tốc độ tuần hoàn máu. Để bản thân được giãn ra, tôi sẽ uống mấy ly vodka bỏ thêm đá, ăn vài quả nho ngọt lịm. Đêm nay không một ai có thể quấy rầy tôi. Tôi có thể òa khóc, cũng có thể bật cười khanh khách. Tóm lại là thích làm gì thì làm. Gần đây, tôi không muốn mất kiểm soát, tôi không muốn một chút nào. Khi bị chiếc xe tông vào và bay khỏi mặt đất, tôi ý thức được rằng đêm hoàn hảo của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi lơ lửng trên không trung, chai rượu và chùm nho rơi khỏi hai tay. Trong thoáng chốc, mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại. Khi đáp xuống mặt tường, tôi thấy mình tựa như một khối thiên thạch va vào trái đất. Thậm chí có thể cảm nhận được bụi đất bay lên do trọng lực của chính mình gây ra. Một cơn buồn nôn ập đến, suýt chút nữa đã phun trào. Ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng tôi không tài nào đứng dậy được. Tôi muốn hét lên thật to nhưng chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng, giống như một con lợn đã bị bỏ đói cả ngày trời. Bên tai tôi vang lên tiếng khởi động lại xe máy và nó đã biến mất rất nhanh về hướng xa. Tôi nghi ngờ người lái xe đã cố tình làm chuyện vừa rồi. Lúc đó dường như mọi thứ xung quanh tôi rơi vào trạng thái trên không trong phút chốc. Yên tĩnh như ở ngoài vũ trụ. Tôi tưởng rằng mình đã bị điếc. Khoảnh khắc ấy tôi bắt đầu sợ hãi, vì với tôi mà nói, ở một mức nào đó thì thính giác quan trọng hơn thị giác. Cảm giác nằm trên mặt đất giống như nằm ở một thế giới khác. Cơ thể tôi đang ở nơi vực sâu của ánh sáng. Một cơn đau nhói ập đến khiến tim gan như vụn vỡ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn quên mất người kia và tin rằng mình là kẻ đáng chết chứ không phải cô ấy. Trong khoảng thời gian này, tôi đã cố tình luyện tập cho bản thân để chuyện này trôi vào dĩ vãng và không còn là gánh nặng nữa. Nhưng nó chẳng khác nào những giọt máu đang bắn ra trên thân thể tôi đây. Dù rửa ráy cách mấy cũng không thể che giấu được mùi tanh. Tôi giống như một thợ săn hoang dã, hoang mang lúng túng khi đối diện với giống loài dã thú và chỉ có thể chĩa lòng súng về phía loài thỏ yếu ớt. Tôi thực sự muốn ngất đi như thế này, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn và linh hoạt. Nếu bây giờ cử động được, tôi thậm chí có thể viết một bài thơ hay kể cả một chuyện ngắn cũng không phải vấn đề. Một người phụ nữ trung niên say xỉn đã cứu mạng tôi. Nghe nói cô ấy chạy tới chỗ tôi chỉ vì muốn tìm một chỗ để đi tiểu. Cô ấy vừa tan bữa tiệc với một số người bạn thân lâu năm. Có lẽ cuộc hội tụ này đã khiến cô ấy nhận ra rằng những người khác đều có cuộc sống tốt hơn mình. Tâm trạng rơi xuống đáy vực nên đã uống hết mấy chai rượu vang đỏ kém chất lượng. Sau đó không phân biệt nổi bản thân đang muốn nôn hay muốn đi tiểu nữa. Trời xui đất khiến thế nào lại đi đúng vào chỗ tôi. Khi cô ấy vừa ngồi xổm xuống thì phát hiện ra có một người đang nằm. Trước khi được đưa lên xe cứu thương, tôi đã hồi phục được một chút nhận thức, nói cảm ơn với ân nhân và cũng không quên xác nhận lại lần nữa rằng cô ấy không đi tiểu lên người mình. 2. Ở trong bệnh viện, một nữ y tá thơm tho đang kiên nhẫn xử lý vết thương trên trán của tôi. Cô ấy lẩm bẩm nói cái gì đó, hình như là còn đâu là mặt mũi nữa, phải trừng trị thích đáng bọn đang gây ra chuyện này. Khẩu khí của cô ấy cứ như thể hai chúng tôi đã từng có một mối quan hệ phức tạp, không dễ dàng cắt đứt trong quá khứ, và cảm giác như mọi chuyện đều đã được số phận an bài. Cô ấy dặn dò tôi không được quên chụp MRI vần đầu, kiểm tra xem có bị xuất huyết não hay không, vì đây không phải là chuyện đùa. Tôi hỏi cô ấy có phải đã tiêm thuốc mê cho tôi rồi không, cô ấy nói là chưa, các vết thương hiện tại đều được dán lại bằng băng y tế cá nhân mà không cần khâu. Thật kỳ lạ. Tôi hỏi cô ấy tại sao mình lại cảm thấy trên người nhẹ tênh như vậy. Cô ấy trả lời và cười cũng không biết lý do là gì. Cô ấy còn bảo rằng trông nét mặt tôi rất quen, không biết có phải đã từng lên TV rồi không. Tôi nói mình không phải nghệ sĩ. Cô ấy tiếp tục nói không nhất thiết phải là nghệ sĩ mà chỉ đã từng xuất hiện trên TV mà thôi. Tôi kể rằng hồi nhỏ đã từng lên TV. Cô ấy hỏi hồi đó là hồi mấy tuổi, nhưng tôi chỉ trả lời là rất nhỏ. Khi tôi vẫn còn sống trong cô nhi viện và được lên sóng trong một chương trình đọc diễn cảm trên truyền hình. Sau khi biết tôi mồ côi, nữ y tá rưng rưng hai mắt. Mặc dù tôi vẫn chưa thể mở được mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự xúc động của cô ấy. Cô ấy nói mặc dù bố mẹ của cô vẫn đang khỏe mạnh và còn rất yêu thương cô ấy, nhưng họ luôn can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của con cái. Cô ấy vốn không thích nghề y tá mà muốn làm nghề phát sóng trực tiếp. Cô ấy đã vay một món tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa cho nhan sắc xinh đẹp cuốn hút hơn, dự định sẽ lên phát sóng trực tiếp ngồi ăn uống, nói chuyện, làm như vậy cũng có thể thu được bội tiền. Sau đó cô ấy kể về người bạn trai đã chia tay của mình. Anh ta như một cậu em trai. Không, chính xác là một cậu em trai thực sự. Anh ta vô cùng ham chơi, không biết điểm dừng là gì. Điều này khiến cô không có được cảm giác an toàn. Ngay cả tiền lương của mình cũng không đủ nuôi sống anh ta. Cô ấy nói con trai bây giờ dễ hư hỏng hơn con gái. Sau đó cô ấy lại kể về chú mèo mà mình đang nuôi và đặt cho nó một cái tên mà tôi thấy khá quen thuộc. Nói chuyện với cô y tá không hề làm tôi thấy phiền não. Ngược lại, lúc này tôi rất cần một người như vậy ở bên để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Tiếng cười của cô ấy vang lên trong trẻo. Cô tự học thành công phương pháp hít thở bằng bụng mà không cần bất kỳ giáo viên nào. Cô có chất giọng cao và sắc. Thực sự cô ấy nên là một ca sĩ corora. Tôi đọc cái gì ta? Chuyên về kỹ thuật, không cần phải đụng chạm các tác phẩm của Verdi, thuần khiết trong trẻo. Tôi thích cô y tá này, người mà tôi chưa một lần nhìn rõ diện mạo, người đã khiến tôi cảm thấy thân thiết một cách vô cùng tự nhiên. Đây là một trải nghiệm cực kỳ hiếm hoi trong số các mối quan hệ với những người xa lạ. Vậy nên khi cô ấy kết thúc mũi khâu vết thương đầy tỉ mỉ trên trán của tôi và chuẩn bị rời đi, tôi đã cảm thấy có một chút buồn bã. Giống như khi giữa một biển người xa lạ, bạn lướt ngang qua một người thú vị và không thể không ngoái đầu lại nhìn. Trong lòng mong đợi người đó cũng quay lại nhìn bạn một cái, nhưng họ vẫn đi mà không biết đến sự chú ý của bạn. Khi rời đi, cô ấy tắt bóng điện sáng chói trong phòng theo dõi, chỉ để lại một bóng đèn màu vàng dịu cách đó không xa. Nhìn nó giống như một ngọn lửa nhỏ mềm mại. Cô ấy bảo tôi có thể ngủ một giấc ngắn ở chỗ này. Đây là phòng để theo dõi tình trạng của bệnh nhân, bình thường không có ai sử dụng đến. Tối nay phòng cấp cứu cũng thương người. Tôi như thể đang nhận thánh chỉ của hoàng đế, vội vàng đi ngủ ngay lập tức. Trong lòng sốt sắng, tôi có linh cảm rằng mình sẽ có một giấc mơ đầy ly kỳ. Cốt truyện trong giấc mơ kín kẽ đến mức khiến tôi hốt hoảng, tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải đã được dàn dựng sẵn trong thế giới vô hình của các linh hồn hay không. 3. Tôi nằm mơ thấy mình xuất hiện trong một căn biệt thự trống trải. Đó là một buổi hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ sát sàn bằng kính trong suốt, tạo ra một đường cong bằng ánh sáng có 102 trong giấc mơ, cuối cùng chiếu lên trên người tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như đang bị đâm và giật mình sờ lên ngực. Lúc đó tôi mới phát hiện cơ thể khác thường của mình. Đó là một thể xác hoàn toàn mới, rõ ràng không phải là tôi. Niềm vui trong giấc mơ đặc biệt này khiến tôi quên đi mọi phiền muộn ở thế giới trần tục. Vì khoảnh khắc vui vẻ này, tôi thậm chí bắt đầu thấy biết ơn vụ tai nạn ô tô vừa xảy ra với bản thân. Vâng, tôi đã bước vào giấc mơ bằng chính ý thức của mình. Và đã có một giấc mơ tỉnh thức như một huyền thoại. Tôi đã từng cố thử và luyện tập. Đôi khi tôi có vẻ thành công nhưng cũng chưa thể coi là bước hoàn toàn vào trạng thái đó. Nhưng mảnh vỡ hư ảo cũng không thể coi là mộng cảnh thực sự. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Tôi biết mình là ai, đến từ đâu và thời gian còn lại sẽ phải đi đến nơi nào. Ngay khi vẫn đang cố gắng thích nghi với thân xác mới của mình, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cô bé mặc váy ngắn đang nằm trên bãi cỏ phía ngoài khung cửa kính sát sàn. Cô bé đeo kính râm và nhìn thẳng vào mặt trời lực rửa, không chút e dè. Như thế, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bé được nhìn thấy ánh dương. Cô bé hòa vào không gian xung quanh khiến khung cảnh trước mặt tôi như một bức tranh sắp cháy sáng. Hình như cô gái nhỏ bất chợt nhớ ra điều gì đó nên đang nghiêng đầu nhìn phía tôi rồi gửi một nụ hôn gió. Có lẽ vì đã nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi nên trên mặt cô bé thoáng hiện một nụ cười ấm áp như quả táo. Tôi không biết tại sao mình lại ví von nụ cười ấy với quả táo. Chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt tươi trẻ ấy, tôi bỗng nghĩ đến một quả táo xanh. Lúc đó, mọi thứ trong thế giới thực dần dần tan rã. Mọi thiết lập trong giấc mơ in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi nhận thức được rằng cô gái nhỏ trước mặt là nữ chính trong giấc mơ tỉnh thức lần này. Cô bé tên là L. Tôi cũng không biết rõ mối quan hệ giữa mình và cô gái nhỏ đó. Đây không phải là một thiết lập hoàn hảo, nhưng tôi không thể thay đổi. Tôi không biết bước tiếp theo đây mình và cô bé ấy sẽ đi đến nơi nào. Nhưng nhìn vào cô bé lúc nào, tôi cũng có cảm giác được nương náu và khiến lòng bình yên đến lạ. Để hiểu căn kẽ toàn bộ bối cảnh trong giấc mơ này, nó đã tiêu tốn của tôi không ít thời gian, nhưng tất cả những điều đó đều xứng đáng. Tôi như một tay chơi non nớt, dốc hết tiền của để mua về một trò chơi đắt đỏ nhất thế giới. Bước đi run rẩy như đang đứng trên phiến băng mỏng, sợ hãi bản thân sẽ thua trắng tay vì những sai lầm ngu ngốc. Thời gian qua đi, dần dần tôi mới nhận ra rằng mình không phải là người phù hợp với các trò chơi. 4. Gia đình của L cực kỳ giàu có. Bố mẹ cô bé hình như cũng thuộc hàng đàn anh đàn chị trong giới kinh doanh. Mỗi ngày đều hận bản thân không cần đi ngủ để có thể làm việc mãi mãi. Mặc dù tiền bạc đối với họ từ lâu chỉ là những con số, nhưng những con người ấy chẳng khác nào các con nghiện chưa bao giờ thiếu niềm đam mê vô tận với công việc của mình. Bình thường hai người ở trong căn hộ cao cấp giữa thành phố. L thích căn biệt thự ở ngoại ô hơn. Ở gần đó có một ngôi trường dành cho các gia đình quý tộc. Trong trường không thiếu những cô gái nhà giàu giống như L, cũng có cả những chàng trai vừa bảnh bao vừa xấu tính. Tôi khó chịu cực kỳ với những đứa bỏ đi này. Chúng chẳng khác gì nhau, đều xấu xa chẳng có lấy một điểm cộng. L đã quá nóng lòng, muốn sổ lồng. Cô bé không muốn sống cùng bố mẹ nữa, nhưng đó không phải là sự nổi loạn của lứa tuổi dậy thì. Đôi khi tôi cảm thấy trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi dậy thì, là sinh vật vô trật tự nhất trên thế giới này. Chúng luôn không biết cách làm chủ bản thân và cũng chẳng thèm kiểm soát chính mình. Chúng không nghĩ việc làm tổn thương người khác hay bị người khác làm tổn thương là có vấn đề. Bằng một trái tim điếc không sợ súng, thậm chí chúng còn mắc kẹt trong trò chơi làm tổn thương lẫn nhau mà không thể tự thoát ra. L là một đứa lạc loài trong nhóm trẻ đó. Đôi khi tôi cảm thấy cô bé giỏi giang hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, đôi khi lại cảm thấy so với những đứa trẻ khác, cô bé đáng sợ hơn bội phần. Tôi là bạn lâu năm của bố L. Ông ấy đã hơn một lần nói rằng tôi là người bạn trung thành nhất của mình. Tôi lớn tuổi hơn một chút nhưng cũng không quá già, không có năng lực nhưng lại cực kỳ kỹ tính và kiệm lời. Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi còn rất trẻ. Ông ấy rất tin tưởng tôi, thậm chí đã không ít lần tâm sự riêng về tôi rằng muốn ly hôn với người vợ chẳng khác gì một trí nữ của mình. Nên nhớ rằng hôn nhân của các đại gia đình cũng chính là một chiến dịch lớn, đặc biệt lại còn là hôn nhân giữa hai gia đình giàu có chẳng kém cạnh nhau. Tôi không có thái độ gì, và Lai cũng không thể bày tỏ thái độ. Có lẽ sự trầm tính với mọi chuyện của tôi là tính cách mà bố L hài lòng nhất. Ông ấy nói cả đời mình chưa có lấy một người bạn đúng nghĩa, không thể trách người khác. Trước đây từng thích đánh bóng chày nhưng bây giờ đều sắp quên sạch luật chơi rồi. Ông ấy không đặt niềm tin của mình lên bất kỳ người nào, ngay cả mẹ L cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ông ấy rất sợ L cũng sẽ trở thành một người giống như mình, thậm chí đã vài lần nói đến mức xúc động, không đến nước mắt. Tôi đã quen biết ông ấy nhiều năm, nói một cách thẳng thắn. Chỉ khi nói về cô con gái của mình, trông ông ấy mới giống một người bình thường. Cuộc sống của ông ấy quá đỗi mệt mỏi, tôi không thích kiểu người như vậy. Sở dĩ trước đây tôi kết bạn với ông ấy là vì một lý do rất đơn giản. Đó là từ rất nhiều năm về trước, ông ấy đã luôn nuôi tôi. Một người không có công việc chân chính nào, cũng không có năng lực gì đặc biệt, nhưng lại cực kỳ trung thành. Phản bội là từ ngữ vĩnh viễn không tồn tại trong từ điển của tôi. Vì coi trọng điều này nên bố của L đã mời tôi về sống cùng gia đình ông ấy, và như vậy tôi cũng được xem là một người bạn của L. Mẹ của L ngoài mặt thì luôn nhiệt tình với tôi, thái độ kỳ thực thì vô cùng lạnh lùng. Không phải bà ấy không đối xử tốt với tôi, mà căn bản là bà ấy không thèm để ý tôi chẳng là cái thá gì cả. Bà ấy còn lý trí hơn cả chồng, và điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Đôi khi tôi thậm chí đã nghĩ rằng bà ấy là một người máy, lớp da thịt như thật bên ngoài chỉ là thứ để lén lạc hướng mọi người. Bà ấy tính toán mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây của mình vô cùng rõ ràng. Đã vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ để xảy ra sai sót. Tôi buộc phải thừa nhận một điều rằng L không phải là một cô gái ngoan, nhưng tôi thật lòng thương xót khi cô bé phải sống trong một gia đình như thế. May thay, sự giàu có là tấm lá chắn vừa vặn nhất trên thế giới. Bố của L hy vọng tôi có thể đi đến biệt thự ở ngoại ô cùng với cô bé. Ban đầu, hai vợ chồng ông ấy hứa sẽ thay nhau đến biệt thự để chăm sóc cho L, nhưng chỉ kéo dài được 2 tháng. Công ty của cả hai đều gặp phải những cuộc cạnh tranh chưa từng có, tiền lệ trên thương trường. Trong căn biệt thự rộng lớn như thế, chỉ còn lại L và tôi, cùng mấy người giúp việc trông chẳng khác gì người máy thông minh. L quàng tay qua cổ tôi và nói rằng đây chính xác là cuộc sống trong mơ mà cô bé ao ước. Chỉ có chú và cháu, chỉ có chú và cháu. L lặp lại tận 3 lần, có thể thấy cô bé đang thực sự rất hạnh phúc. Nó đổi hết người giúp việc đi, nói to hết cỡ, lôi hết quần áo trong tủ ra, vứt bừa bãi trên sàn phòng khách. Số lượng quần áo của cô bé nhiều không đếm xuể, chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Nó nhảy lên đống quần áo và ra hiệu cho tôi đến nằm bên cạnh, sau đó còn châm thuốc hút. Tôi bị nhạy cảm với mùi thuốc lá, ngay cả bố của L, một người nghiện hút xì gà, cũng chưa bao giờ hút trước mặt tôi. Nhưng tôi hành động theo những gì mà cô bé sắp xếp. Đây chính là điều kỳ lạ nhất giữa hai chúng tôi. Tôi không thích cô bé, nhưng lại không thể nào từ chối những mệnh lệnh của nó. Đôi khi tôi tự hỏi, mình phải chăng con nhóc này biết phép thuật, đã âm thầm yểm một bùa chú cực kỳ thần bí và khó giải lên người tôi, khiến cho khả năng phản kháng có điều kiện của tôi đều bị vô hiệu hóa. 5. Dưới đây là bí mật của L. Thỉnh thoảng tôi rất muốn nói cho tất cả mọi người, nhưng tôi biết mình không làm được. Mọi việc tôi muốn làm thông thường đều chẳng nên cơm cháo gì. Đây cũng là cái tội mà tôi không thể chối bỏ. Năm 10 tuổi L đã đi lạc. Lúc đó mẹ của L đang bận rộn với công việc kinh doanh buôn bán. Cô bé L cứ thế chẳng nói chẳng rằng chìm vào giữa biển người đông đúc. 4 năm sau, L mới đột nhiên xuất hiện, một thân một mình trở về nhà. Hồi mới quay về, trong nửa năm cô bé không mở miệng nói một câu nào. Bố mẹ L phát hiện ra trên người cô bé có rất nhiều vết bầm tím. Không ai ai biết trong 4 năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên cơ thể ấy. Bố của L từ chối yêu cầu tiếp tục điều tra của cảnh sát. Ông ấy không muốn gợi lại những ký ức đau lòng cho cô bé nữa. Họ thậm chí còn không đưa L đi kiểm tra sức khỏe. Tôi biết họ lo lắng điều gì, mà nếu nó xảy ra, cuộc sống của họ sẽ chìm trong bóng đen suốt cuộc đời. L vẫn còn sống, cơ thể vẫn khỏe mạnh, vẫn là cô con gái rượu của họ. Chỉ cần như thế cũng đã quá đủ rồi, nhưng tôi lại biết rõ rằng cô bé không phải là L. Khi L còn nhỏ, dường như tôi đã ở bên cô bé từng giây từng phút, không lúc nào rời mắt. Sớm tối để quen quẩn bên cô bé, vậy nên không ai hiểu rõ nó hơn cô, đặc biệt là mùi hương. Tôi là người bẩm sinh đã có sự nhạy bén cực kỳ với mùi hương. Ngay cả khi nhắm chặt hai mắt, tôi chỉ dùng khứu giác cũng có thể phân biệt được người đứng cách đó mấy mét là ai. Như cô gái nhỏ xuất hiện sau 4 năm thực sự không phải là L, cô bé chỉ có ngoại hình rất giống L mà thôi. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc liệu bố mẹ của L có mơ hồ nhận ra sự thật này hay không. Nhưng tôi cũng quá hiểu tại sao họ không muốn vạch trần một chuyện rất có khả năng là thật này. Bạn đã bao giờ gặp một kẻ phản diện nào chưa? Là kiểu người xấu xa bẩm sinh ấy. Hắn không bị ảnh hưởng bởi môi trường mà mình lớn lên. Hắn đích thực sinh ra đã là một tên ác quỷ. Từ hồi chưa được 10 tuổi L đã như vậy. Mọi đặc điểm của những đứa trẻ nghịch ngợm đều tập trung ở cô bé. Tùy hứng và nằm nũng chưa là gì, đứa trẻ này dường như chính là một con quỷ nhỏ. Nó đã đốt diêm châm hết toàn bộ sổ cá cảnh ở trong nhà, sau đó còn dùng dao nhỏ cứa nhiều lần vào bảo mẫu, khiến cho mẹ L dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có ai dám đến làm việc. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô bé vô cùng thích nhìn người khác, hay nói cách khác là nhìn cuộc sống của người khác chìm trong đau sổ và giày vò. Tôi cũng từng bị L dùng một mũi kim dài đâm vào bụng. Lúc đó nó giả vờ ôm tôi. Tôi còn chưa hết cảm động vì trước đây con bé vẫn luôn ghét mình. Lúc tôi ôm chặt nó lại hơn thì bị đâm cho một cái. Sau khi sơ cứu vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là để lại một vết sẹo khá rõ. Vì vậy chuyện này mà bố của L đã là đầu tiên và duy nhất xuống tay đánh nó. Thực ra sau đó là mẹ L có sinh một đứa con trai. Đứa bé tội nghiệp này đã trở thành đối tượng hành hạ tàn nhẫn mới của L. Cô bé chỉ chờ đến lúc mẹ nó không chú ý thì sẽ cắn hoặc véo cậu em trai ruột. Thời gian đó, bố mẹ bận rộn làm việc, cộng thêm việc họ không ưa L và bắt đầu ghẻ lạnh nó. Dành hết tình yêu thương cho cậu em trai bé bỏng, nên L đã trút hết cơn bực tức của mình lên người cậu em vẫn còn nằm nôi của mình. Cuối cùng có một ngày, vì cậu em trai khóc dai dẳng không ngừng, cô bé L đã nhét búp bê đồ chơi vào miệng của đứa nhỏ, khiến đứa trẻ tội nghiệp bị ngạt thở mà chết. Vì chuyện này, mẹ của L đã suýt chút nữa kết liễu đời mình, tâm lý cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Kể từ đó, bà ấy trở thành một cái xác không hồn như bây giờ. Phía cảnh sát cũng đã tìm thấy dị vật ở trong miệng của đứa bé, xác định rằng nó đã tự ngậm đồ chơi mà dẫn đến sự việc đau lòng. Bố mẹ của L không chỉ là những doanh nhân có tiếng, mà còn là những nhà từ thiện được nhiều người biết đến. Không ai nghi ngờ rằng họ sẽ giết chết đứa bé vẫn đang quấn tã, càng đừng nói đến chuyện hoài nghi một đứa trẻ như L. Chuyện này cuối cùng cũng bị dìm xuống, nhưng mẹ của L biết rằng món đồ chơi này chính là vệ sĩ của L, ngày ngày bên cạnh L như hình với bóng. Đúng là cô bé đã giết chết đứa em trai của mình. Tôi không dám chắc chắn chuyện mất tích của L có bao nhiêu phần là do người mẹ cố ý. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ thấy đáng sợ lắm rồi. Nhưng dù sao đi nữa, cô bé này cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi gia đình ấy. 4 năm sau, một đứa bé tự nhận là L xuất hiện trước mặt bọn họ. Mặc dù đứa trẻ tầm người mấy tuổi đang trong giai đoạn thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng dù sao cũng là đứa con mình rất ruột sinh ra. Tôi nghĩ bố mẹ của L chắc hẳn không khó nhận ra rằng đó thực sự không phải là L. Nhưng họ vẫn nhận đứa trẻ. Tôi thực lòng không dám nghĩ đến trong chuyện này có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tuy nhiên đứa bé nhận là L này hoàn toàn không giống với L mà tôi từng biết. Mặc dù có tính kiêu ngạo, nhưng nội tâm tốt bụng như một cô công chúa nhỏ, làm việc cũng biết chừng mực, ai cũng yêu quý cô bé. Dần dần tôi cũng hiểu được tại sao bố mẹ của L lại chấp nhận đứa bé giả mạo này. Nó đã khao khát có một thiên thần nhỏ như thế này để thay thế cho đứa bé nghịch như quỷ xưa kia. Lẽ nào sự thật lại là như vậy? Đứa bé L này vô cùng quý mến tôi, nhưng khi ở bên cạnh nó chưa một lần nhắc lại chuyện trong quá khứ. Bởi vì giữa hai chúng tôi vốn chẳng có chút kỷ niệm gì, tôi đã chắc chắn nó không phải là L thật. Và một buổi chiều nọ, nó nằm đọc sách trên bãi cỏ, và khi tôi đi ngang qua, nó đã nhìn thấy vết sẹo trên bụng tôi, chính là món quà mà L đã để lại cho tôi. Con bé hỏi vì sao lại có vết sẹo này, sau đó nó còn bật khóc. Nói thật lòng là lúc đó tôi đã rất cảm động, nhưng tôi không chắc có phải con bé đang diễn trò hay không, vì cuộc đời nó lúc nào cũng là một trò lừa bịp. Trong thế giới quan của tôi, phản bội và lừa dối là hai phẩm chất không nào gặp nhau được. Tôi không bao giờ có thể đón nhận con bé một cách hoàn toàn, mặc dù trong lòng tôi hiểu rõ nó đã trở thành người vô cùng đặc biệt đối với mình. Nó là lý do để tôi ở lại ngôi nhà này. Tối hôm sau, bố mẹ L không ở lại căn biệt thự nữa. Cô bé liền rủ rất nhiều bạn bè đến đó. Chúng uống say khướt cùng nhau. Có mấy đứa con trai xấu tính nhân cơ hội muốn đụng chạm L, nhưng nó đã giải quyết một cách khéo léo trước khi tôi nổi trận lôi đình. Con bé rất thông minh, có lẽ là quá thông minh mới đúng. Một đứa trẻ mười mấy tuổi lại cả gan sống cuộc đời giả tạo. Đến 5 giờ sáng, L đuổi hết lũ bạn đi rồi dẫn tôi chạy ra bờ biển. Nó nói muốn ngắm mặt trời mọc. Đã rất lâu rồi tôi không trằn trọc lâu như vậy mà vẫn chưa thể chợp mắt. Nhưng tôi thực sự không yên tâm để nó đi ra ngoài một mình vào lúc đó. Khi bố của L ra nó cho tôi, ông ấy muốn tôi dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô bé. Đúng thế, dùng cả tính mạng. L say bí tỉ nằm dài bên bãi cát, mắt lạnh. Ánh trăng bao phủ lên mọi thứ trước mắt một màu bằng bạc. Những con sóng biển xô vào nhau không biết mệt mỏi. Tôi thích thứ âm thanh yên bình này. L nói với tôi, cô bé không phải là L thật, nó đang mạo danh. Thực ra hôm nay là ngày sinh nhật của con bé. Hồi nhỏ nó đi bơi ở bờ biển, từng gặp một nàng tiên cá. Ánh trăng hôm đó cũng giống như ánh trăng hôm nay vậy. Nó đang chơi một mình bên bờ biển thì nhìn thấy có ai đó bơi trong làn nước sâu thẳm của các đại dương. Tốc độ bơi nhanh như một con cá, và rồi cô bé đã bơi vào trong làn nước cùng với người kia. L nói rằng nó rất có thiên phú về bơi lội, kỹ năng bơi tuyệt vời. Nhưng L thật không hề biết bơi. Để tránh bị vạch trần, đã nhiều năm rồi cô bé chưa bơi ở biển. Câu chuyện lại tiếp tục. Cô bé bơi trong làn nước xanh để đuổi theo mỹ nhân ngư kia, nhưng khoảng cách ngày càng xa. Cảm thấy mặt trăng treo trên đầu mỗi lúc một lớn. Gió biển lạnh thấu xương, mảnh nước ngầm đang cuộn đến, và con bé dần mất sức để tiếp tục bơi. Khi nó sắp từ bỏ việc theo đuổi để quay lại bờ biển thì bị chuột rút ở đùi, khiến cho cả cơ thể mất thăng bằng trong nước. Vậy nên nó đã phải uống rất nhiều nước biển. Nhưng con sóng đen đúa há to cái miệng khổng lồ, nuốt chửng con bé không chút do dự, giống như một con cá nhà táng đang ngăn một con tôm nhỏ xíu. Khi tỉnh lại, con bé thấy mình đang nằm trên một tấm ván trắng, trông giống như một con thuyền nhỏ bị lật. Nàng tiên cá đang vòng tay lên tấm ván ngắm nhìn nó. Cô bé nói rằng nó đã vô cùng mong muốn kể lại câu chuyện này cho những người quan trọng, nhưng nó nhận ra xung quanh chẳng có lấy một người quan trọng với mình. Nói đến đây, Cô bé tiếp tục ôm tôi một cái. Có lẽ là vì cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng. Hoặc có thể là do loại rượu tuổi qua quá nặng so với độ tuổi của cô bé. Nó nằm bò lên người tôi mà khóc thảm thiết và toàn thân cứ run lên. Tôi không biết làm gì để an ủi cô bé, mà cũng không thể an ủi được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát mặt thôi. Xét ở một khía cạnh nào đó thì hai chúng tôi cùng là một loại, đều dành cả cuộc đời để diễn một vai không phải là bản thân. Giờ phút này đây, tôi nhớ em rất nhiều, nhớ cả S và thậm chí cả với kép nữa. Ba người phụ nữ này đều đã từng nằm trên người tôi mà khóc, và tôi cũng đã không biết phải làm gì giống như ngày hôm nay. Không biết phải an ủi họ như thế nào. Tôi không thể giúp được ai trong số họ, trừ phi ở bên cạnh họ cũng được xem như là một kiểu an ủi. Nước mắt bỗng chốc biến thành tiếng cười. Lờ chậm rãi đứng dậy, cởi áo khoác ngoài rồi từ từ đi về phía biển. May mà gió biển đêm nay không quá lớn. Tôi bất giác bước theo sau cô bé và cũng đi xuống nước. Lờ bất ngờ vui vẻ nhìn tôi. Thấy kiểu bơi đầy vụng về của tôi, cô bé cười rất lố bịch, đến mức hụt cả hơi, sợ tôi bị sặc nước. Nó luôn đón và ôm lấy tôi thật chặt trước khi sóng biển ập vào, để tôi có thể nhún người và nhảy cùng, nhảy qua những con sóng biển nối đuôi nhau, nhảy qua những dữ dội tàn khốc đang tạt vào chính diện, và nhảy qua hết tất cả mọi thứ đang chờ chúng tôi ở phía trước. 6. Sang ngày mới, L vẫn nằm đọc sách trên bãi cỏ như mọi ngày, coi như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó ăn nho và thỉnh thoảng đưa cho tôi một quả. Cô bé nói rằng đêm qua nó đã uống quá chén. Những lời nó đã nói đều là chuyện liên thiên tư bịa ra, bảo tôi đừng tin. Cô bé nói rằng gần đây đang thích một cô bạn học cùng lớp. Thực ra tối qua mượn cớ mời một đám bạn đến nhà chỉ là để được gặp cậu ta. Mặc dù cậu đó cũng là con nhà giàu có, nhưng cậu lại khác hẳn những thiếu gia khác. Cậu ta rất chăm chỉ học hành. Có thể nói ngoài cô bé thì cậu ta là tấm gương hiếu học hiếm hoi của cả lớp. Lời nói rằng từ nhỏ nó đã tôn thờ những cậu trai thích học. Cậu ta còn thường xuyên nói chuyện chỉ hướng tương lai với L, không dựa dẫm gia đình, tự mình đi một con đường riêng. Cậu ta chuẩn bị sang Anh du học và có rủ L đi cùng. Tương lai trong lời nói của cậu ta cụ thể như được vẽ ra trước mắt vậy. Có thể nhìn thấy rõ từng giây từng phút một, và khi nói những điều này trong mắt cậu ta như mang theo ánh sáng rực rỡ. Nụ cười luôn nở trên môi L. Đó là một nụ cười từ tận sâu trong tâm hồn và thực sự là của riêng cô bé. Tôi biết cậu học sinh đó và cũng quý mến cậu ta. Không phải vì mối quan hệ giữa cậu ta và L, mà là một kiểu ám thị có được thông qua quá trình huấn luyện lâu dài. Chắc chắn cậu ấy không hoàn mỹ như những gì L đã nói. Tôi đã từng gặp rất nhiều con thú đội lốt người, mà cơ thể họ luôn có một thứ mùi đặc trưng, mùi của ác quỷ. Vì để chứng minh dự đoán của bản thân, tôi đã bí mật theo dõi học cậu học sinh ấy. Trong vùng này đều là biệt thự, mọi người sống không cách xa nhau. Ở một khía cạnh nào đó thì theo dõi và thăm dò chính là thế mạnh của tôi. Tôi nấp trong bóng tối, nhìn chàng trai hoàn hảo trong lời nói của L đang thực tùng thâu đêm với những cậu thiếu niên khác ở trong nhà. Đương nhiên trong đó cũng không ít các cô gái cùng tuổi. Thính lực xuất sắc bẩm sinh cho phép tôi biết chúng đang nói những gì dù đứng cách đó một lớp cửa kính sát sàn. Chúng liên tục nhắc đến L, cô gái lạc loài trong mắt chúng. Chưa có chàng trai nào có thể tóm được cô bé. Trong cơn say bí tỉ, cậu học sinh ấy đã khoe khoang trước mặt mọi người rằng mình đã tóm được L từ rất lâu rồi. Trong mắt L, cậu ta chính là chàng Romeo, cũng có thể là Bạch Mã hoàng tử. Mọi người ồn ào nói không tin, cậu ta có chút tức giận, hẹn mọi người đi đến nhà của L ở ngay gần đây. Trùng hợp, dịp bố mẹ L đã không có ở nhà, cậu ta sẽ tóm lấy L ngay trước mặt những người anh em của mình. Ai không dám đi, người đó chính là con chó con. Tôi bị dọa cho nghe người, phải nhanh chóng chạy về nhà đến bên cạnh L. Bố mẹ của cô bé phải mấy ngày nữa mới trở về nhà. Trong thời gian này, tôi phải ở bên cạnh không rời nửa bước. L không biết tại sao một người luôn lạnh lùng lầm lì và xa cách là tôi đây lại bám lấy cô bé như một lính gác không lúc nào nới lỏng. Mấy ngày liền tôi không ngủ một giấc nào trọn vẹn. Cuối cùng, vì không thể chống đỡ được nữa, tôi đã ngã xuống giường. Tôi đã không còn trẻ nữa và đã đánh giá quá cao thể chất của bản thân. Tôi bước vào một giấc mơ mà nơi đó đất trời mù mịt. Cảm giác mơ trong một giấc mơ vô cùng quỷ dị, như thể một con đường kết nối nào đó đã được mở ra. Quá khứ, hiện tại và tương lai liền thành một mảnh. thời gian trở thành vĩnh hằng và thứ duy nhất chuyển động được chỉ có mình tôi. Khi tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm, trên người đang đắp quần áo của L. Tôi nghe thấy âm thanh của nhạc điện tử cùng với những tiếng nói cười của mọi người ở phía dưới nhà. Trong lòng nghĩ đến chuyện lành ít dữ nhiều, tôi vùng dậy, cửa phòng ngủ đã bị khóa chặt. Tôi lao người vào phá cánh cửa và đập mạnh đến mức hoa cả mắt. Thật may là cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Người xuất hiện trước mặt tôi không phải là L, mà là một chàng trai mà tôi chưa từng gặp. Cậu ta nhìn tôi đầy dịu dàng. Tôi không kịp để ý đến cậu ta, liền lao ra ngoài như bị điên. Xuống dưới lầu, chuyện mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra. L lúc này đã bất tỉnh nhân sự, quần áo trên người đã bị lột sạch. Rõ ràng là rượu của cô bé đã bị bỏ thuốc. Nó như một con búp bê mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Cậu học sinh hoàn hảo mà con bé từng nói đến đang ngồi trên người nó, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của L bằng chiếc lưỡi bẩn thỉu. Bên cạnh là một đám học sinh nam đang reo hò, có đứa còn rít sáo, có đứa đang cầm điện thoại chụp ảnh. Khiến con người ta phát điên hơn cả là có mấy cô học sinh ở hiện trường. Chúng trốn ở một góc phía xa, hai tay bịt miệng nhưng trên mặt lại toan lên vẻ hả hê chết tiệt. Tôi lao đến theo bản năng, cắn ngấu nghiến vào tay cậu ta, máu tươi chảy ra ướt đẫm. Tôi chưa bao giờ cắn người, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi hận bản thân không phải là con người, tôi chỉ là một con chó săn lông vàng rán nua, yếu ớt và càng ngày u sầu. Tôi không thể nói chuyện, nhưng lại sở hữu thính giác và khứu giác xuất sắc. Tôi chưa bao giờ hung dữ với bất kỳ ai, nhưng không có gì trên thế gian này có thể ngăn được thú tính của tôi. Đám người này thực sự không bằng cầm thú. Tôi hận mình không thể trở thành một con sói, thậm chí là một con mãnh hổ để có thể cắn chết đám người này, phanh tay chúng thành từng mảnh. Nhưng trong gen của tôi không tồn tại mã nào dùng để tấn công con người. Cắn không phải là sở trường của tôi và tôi cũng chẳng có kỹ năng gì. Sự hung dữ bất chợt của tôi chỉ có thể áp chế chúng trong thời gian ngắn. Tôi chỉ có thể cắn chặt vào tay của cậu ta không rời, hy vọng rằng L có thể mau chóng tỉnh lại. Một giọng nữ vang lên. Đánh chết nó đi. Một đứa con trai khác xông đến đá vào người tôi. Thấy tôi không phản ứng lại, một đám khác quay vào liên tục đá, đạp lên tôi. Nhưng tôi không từ bỏ quyết tâm của mình. Tối nay dù có chết, tôi cũng không há miệng ra. Chàng trai đã mở cửa cho tôi từ từ bước xuống dưới lầu. Tôi vốn tưởng rằng cậu ta là người duy nhất còn giữ lại chút nhân tính. Nhưng tôi đã lầm. Tôi vẫn chưa hiểu hết về loài người. Cậu ta lạnh lùng bước vào phòng khách, lấy cây gậy bóng chày của bố L sưu tầm từ trong tủ ra, bước tới chỗ tôi, giơ cao lên rồi liên tục đập vào người tôi như muốn ra ra thành từng mảnh. Giây phút ấy, tôi như bị xé nát, cùng với nỗi đau đớn của gậy gộc. Tôi nghĩ đến vô vàn sự nát tan trên cõi đời này, nghĩ đến rượu đã coi thường cái chết ra sao, nghĩ đến lúc bơi ra tận biển khơi mới dám rơi nước mắt. Tôi gầm lên dữ dội điên cuồng, như bị tâm thần, như những loài dã thú. Khi tỉnh dậy, tôi đã thoát khỏi giấc mơ và đang nằm trong phòng bệnh. S và F đứng cạnh tôi. S nói rằng tối qua tôi đột nhiên hôn mê sau khi ngủ ở phòng theo dõi sức khỏe và được đưa vào phòng ICU. May mắn cuối cùng mọi chuyện cũng ổn định trở lại. Trông S có vẻ mệt mỏi. Lớp trang điểm trên mặt khi lên sân khấu vẫn chưa kịp làm sạch. F nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ hoe. Ngoài cửa sổ, nắng chói chang vang vọng đến tiếng chó sủa. Hy vọng L sẽ vạn sự bình an. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái chương này là mình nhớ đến cái chương khuyển trong cuốn God của tác giả Otsuchi nhỉ. Cũng có một cú twist, nhưng mà nó cái cú twist này nó lại hơi bị ngược lại một tí. Mà quên mất spoil cho bạn mà thôi, kiểu gì các bạn đã đọc cuốn đấy quá nổi tiếng rồi đúng không? Ok, tiến các bạn ở những cái chương tiếp theo.